Chương 638, Lạc Lam tỏ tình. Đệ thập nhất càng càng càng, hồi âm, bày tỏ Tuyết Bích hề vải độc luyến thu vũ mới vừa đem hộ thối trang bị, cái này hộ thối hơn chín quanh quẩn một cái đoàn gió êm dịu, cực kỳ nhanh chóng huyễn hóa thành thành thục cây ngô và nở dê, toàn bộ hộ thối thật chặt bọc lại nở nang bắp đùi cùng hồn viên kiều đồn, eo thon gian còn kéo dài tới ra khỏi ngắn ngủn làn váy, nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Thật là không có nói nói. Độc luyến thu vũ vóc người thật sự là quá hoàn mỹ, điển hình cựu đầu thân mỹ nữ, nhưng là nghĩ lại, trong phòng làm việc những nữ hài tử này, không người nào là như vậy đâu. Hộ thối thuộc tính cũng rất nhanh phơi bày ở tại trước mặt của chúng ta, vô căn cứ chi kim loại hộ thối phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 8400 phòng ngự ma pháp lực, 2100 phụ gia điểm số, lực lượng 480 mẫn tiệp. 240 thể chất, 480 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 4200 phòng ngự ma pháp lực 1050 phong hệ kỹ năng kháng tính đề thăng 15% đề thăng 30 điểm dây lượng máu hồi phục go tờ đu 6 cái lắp ráp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính. Trang bị trói chặt, tử vong bảo hộ. Bộ này trang bị thật đúng là đủ quỷ dị. Độc luyến thu vũ tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, ta là gió hỏa kiếm sĩ. Nó cư nhiên liền cho ta tăng lên phong hệ thuộc tính kháng tính. Ta cười nhạt, cho nên nói, bộ này trang bị là hoàn toàn xem người sử dụng chức nghiệp đến hoạt động cả tự thân trang bị. Phòng trưng lập trình viên ở thiết kế bộ này trang bị thời điểm chí ít chuẩn bị trên 100 tổ thể thức. Độc luyến thu vũ lông mi khinh thiêu, bất quá, mơ tưởng để cho ta cảm tạ bọn họ. Những tên kia thực sự là vô sỉ, làm trễ nải chúng ta thời gian lâu như vậy. Được rồi, đừng buồn bực tỉ. Chúng ta đội 2 đã tại nửa giờ sau xuất phát, ta đã theo chân bọn họ chào hỏi, chỉ cần đánh ra vô căn cứ phần che tay, liền lập tức cho người đưa ra. Như vậy có chút quá đáng đi, người ta thành quả lao động, ta nào có ý làm của riêng á ta câu nói kia, bây giờ là đặc thù thời kỳ, đoàn đội lợi ích trên hết. Nói như thế, chúng ta tổ này nếu có hạnh giết chết cuối cùng B, đánh ra ra hung giáp, vậy thì không thể cho tự nhiên, trước hết tăng cường ngục thương. Đạo lý là giống nhau. Người cao y tên Na Y ngụy biện một đồng lớn, ta nói bất quá ngươi, chúng ta vẫn là lò gặp ăn cơm đi. Ta nhìn lướt qua trên mặt đất điểm một cái vàng óng ánh, cười một cái nói, mặt đất các ngươi không quét rồi hả? Không quét được rồi, tự nhiên, cho ca lưu lại đem mặt đất quét sạch sẽ. Mấy cái nhãn thần đều có chút quỷ dị, nhưng người nào cũng không nói gì nhiều, từng cái hạ tuyến. Lạc Lam hải tử này chính là như vậy, chỉ cần tâm lý có việc, trên mặt cùng trong hành động đều sẽ khiến người ta phát giác ra được. Những thứ này cùng nàng sớm chiều ở chung, tự nhiên đối với nàng tâm tình đi hướng vừa xem hiểu ngay. Thế nhưng, có một số việc vẫn là chú ý khác phái hút nhau, bạn gái nhóm đi hỏi, nàng là ngại nói. Mọi người lần lượt hạ tuyến, Lạc Lam chỉ là ngồi chồm hổm dưới đất yên lặng nhặt kim tệ, cái gì cũng không nói. Ta đem nhặt thiết trí điều chỉnh thành đội trưởng phân phối, sau đó đem đội trưởng cho nàng. Hành động này ở bình thường cũng không có cái gì, nhưng là bây giờ lại làm cho Lạc Lam cảm xúc lập tức mất khống chế. Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Lam trong tay đang cầm kim tệ đang khóc, khóc mưa rơi lê hoa, khỏa khỏa giọt lệ như đoạn tuyến chân châu giống nhau đi xuống. Ta đem nàng nâng dậy, nàng một bả nhào vào trong lòng của ta, thân thể mềm mại lại có chút băng lãnh. Ta theo bản năng lau một cái gáy của nàng, còn tốt, không có chút nào nhiệt. Ca ca. Có phải hay không các ngươi đều đã nhìn ra ử, cùng ca ca cũng đừng che giấu, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra ca ca, ta Lạc Lam nghẹn nào, thanh âm cũng có chút gián đoạn, ngươi có thể không thể giúp một chút ta ca ca tài khoản bên trong còn có tiền, ngươi cần bao nhiêu, đều có thể nói với ta, chỉ cần ta cho được. Ca ca, ta muốn không phải những thứ này, ta chỉ cần có thể nuôi sống ta theo ba ba là được rồi. Ta tâm lý một cái giật mình. Lạc Vân Đào ngày đó theo ta trò chuyện riêng thời điểm, đã mịt mờ nói đến hắn tình huống hiện tại, mặc dù là quảng cáo nghiệp hành nghiệp trùm, nhưng là cũng chạm tới hắc bạch lưỡng đạo, khẳng định đắc tội không ít người, nếu như một ngày kia khâu nào bị tử địch của mình bắt lại, hắn nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Lạc Lam hiển nhiên là từ mặt bên nghe được cha mình hướng đi, cho nên mới phải có như bây giờ cử động khác thường. Tự nhiên, hôm nay ngươi như vậy hành vi, có phải hay không suy nghĩ nhiều tồn một điểm tiền, cho chú lưu lui thân bước Lạc Lam rủi mắt một cái, chật vật gật đầu, ca ca, ba ba có phải hay không nói với ngươi cái gì hịp, cái này ta trong chốc lát nghẹn lời. Ca ca, ngươi không nói ta cũng biết. Ta không phải tiểu hài tử, ta ở ba bên người nằm vùng nhãn tuyến của mình. Ba ba gần nhất đem trong công ty hết thẻ tài chính đều rút ra, tuy là không tra được hắn muốn làm cái gì, nhưng ta hiểu rõ hắn tính cách, hắn nhất định là phải giống như mấy năm trước giống nhau dốc toàn lực. Cho nên, ngươi bây giờ liều mạng như vậy dư tiền, chính là vì về sau có thể có đầy đủ tiền làm cho hắn di dưỡng thiên nhiên, đúng không? Ngừ ta cảm thấy ngực hàng loạt đau đớn, có điểm cảm động lây, cảm giác này, liền như cùng Âu Dương ba ba bị bệnh đoạn cuộc sống kia tâm tình của mình giống nhau. Tự nhiên, ta sẽ giúp cho ngươi. Kaka, không cần cố ý giúp ta, buổi trưa cơm nước xong nhận được tin nhắn ngắn, mới biết chuyện này. Ta hận chính mình không có thể khống chế được tâm tình của mình, cho các ngươi lo lắng theo. Ta cho mày, xem ra, ta là có cần phải cùng thúc thúc đàm luận một chút. Lạc Lam cười khổ nói, Kaka, ngươi không biết ba ba, hắn là một cái làm việc đặc biệt quyết tuyệt người, một ngày làm quyết định, bất kỳ người nào cũng không thể thay đổi. Hắn lần trước được ăn cả ngã về không là ở ta 15 tuổi thời điểm, hắn sợ chính mình biết thất bại, cho nên đem ta đưa đến Úc Sở Chây Li A đi đọc sách. May mà một lần kia hắn thành công, nhưng là lúc này đây, ta có một loại dự cảm bất tưởng, hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy toàn thân trở ra. Lần đầu tiên nghe được một cái trong ngày thường tùy tiện thậm chí có điểm không có đầu óc nữ hài tử có thể nói ra như thế một phen hiểu chuyện nói. Ta muốn nếu như là Lạc Vân Đào nghe nói như thế cũng sẽ lao nghi ngờ vui mừng. Ta đầu não nhanh chóng vận chuyển, phân tích nói, chuyện này, ta bây giờ còn không nên cùng Phỉ Nhi các nàng chào hỏi, đúng không ca ca, ta chỉ muốn cho ngươi biết. Ta đây biết mình nên làm như thế nào. Ta trầm ngâm nửa khắc, tự nhiên, ngươi còn nhớ rõ mới bắt gì hệ gỗ vùng đất thời điểm, ta và các ngươi nói qua cái gì không ta nói rồi, đến khi gì hệ gỗ nơi bắt đầu lợi nhuận thời điểm. Ta sẽ cho chúng ta chia làm. Ta kế hoạch là cái kia 40% bên trong, mỗi người các ngươi cầm 3%. Hiện tại ngươi ra khỏi việc này, đơn giản liền đối xử bình đẳng, cho các ngươi mỗi người 4% được rồi. Như vậy tính toán, tự ta còn có thể cầm 12%, cũng là một cực kỳ khả quan con số. Kaka, ngươi đừng tốt như vậy không tốt, ta không phải người ngu, 3% đã không phải là cái con số nhỏ, ta hôm nay chỉ là có điểm thất thường. Ngươi đừng chú ý có được hay không, ca ca nói là sự thật, ca ca không ngại với các ngươi cùng nhau chia sẻ tài phú. Thằng ngốc, đại ngốc Lạc Lam nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi xuống, ca ca, ngươi đừng đối ta tốt như vậy, ta van cầu ngươi, ta thực sự sợ chính mình biết không phải cẩn thận thích ngươi câu nói sau cùng, tương đương với một cái trọng chú ý, hung hăng tạc ở tại ngực, đau đớn hơn cũng đem cả người đau nhức tỉnh, tự nhiên. Ta vẫn luôn coi ngươi là làm muội muội của mình. Lạc Lam buông lòng ra ta, một đôi không coi là quá lớn, lại trong suốt thấy đáy ánh mắt như mặt nước ngưng mắt nhìn ta. Ca ca, ta biết ngươi tâm lý chỉ có Tĩnh tỷ tỷ cùng cây ớt tỷ tỷ, ta chỉ biết vẫn canh gác ngươi, liền như cùng Phỉ Nhi tỷ tỷ canh gác lấy Thiên ca giống nhau. Lạc Lam bày tỏ để cho ta xác thực có chút tức giận, tự nhiên, ta không phải Thiên ca, ta cũng không cần ngươi canh gác ta, ngươi nên có thuộc về mình ái tình. Mà không phải tuyển trạch một cái đã có một thân nợ tình còn. Không phải niệm thằng xui xẻo, ngươi hiểu không? Lạc Lam gương mặt của nhất thời đỏ, không chút khách khí phản kích nói, ca ca, ta cứ vui vẻ ý thủ nhìn ngươi, không mượn ngươi xen vào ngày hôm nay ta nếu nói ra, ta nên cái gì đã ở tử, ngươi hái trách trách đi. Ta một tay lấy nàng kéo đến trong ngực của mình, tay trái xoay tròn, dựa theo cái mông của nàng 333 hợp với vô ba cái, để cho ngươi không nghe lời. Để cho ngươi không nghe lời. Lạc Lam đầu tiên là sức sở, sau đó cười đến run rẩy cả. Ngươi, lúc này, lúc đầu đã bị ta triệu hoán đến tinh linh trong không gian bảo bối không biết lúc nào chạy ra, rất nhanh bay đến bên cạnh chúng ta, cười đếu nói, ồ nha. Ta trực tiếp nổ tung, đem Lạc Lam đẩy sang một bên, một bả kéo qua bảo bối, hướng phía cái kia tròn trịa sung mãn bờ mông nhỏ liền phải đặt xuống đi. Bảo bối tương đương rào hoạt, tay của ta còn không có hạ xuống. Nàng giống như một con cá trạch vậy thoát khỏi cơ thể của ta, ở giữa không trung hướng phía ta phóng ra một cái băng tỷ hệ nở thuật 5988-4. Ta nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt kia lại dám ngỗ nghịch ta, ngươi có gan cho ta xuống tới bảo bối, hầm hừ nói, lại dám phi lễ tỷ tờ ỉ tập tờ, chịu chết đi. Đang khi nói chuyện nàng đã bay xuống tới, dương lên trong tay đoa nở kia vũ khí, hướng phía cái mông của ta bên trên dùng sức gõ đi qua. Tỷ tỷ bạo nổ ngươi cây hoa cúc 9452, ta đau đến hãn đều chảy ra, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cái này pháp khí nhất định là rắc rưởi, làm sao vật công cao như vậy đây, thôi đi, vũ khí của ngươi mới là rắc rưởi, ngươi toàn thân trang bị đều rắc rưởi, ngươi một cái chết chịu chịu xem chúng ta hai đánh thành một đoàn. Lạc Lam bất đắc dĩ đem trên mặt đất còn sót lại kim tệ nhặt sạch sẽ, các ngươi hai cái này không chết không thôi hoang ra, ta lười chim các ngươi. Đánh đủ rồi, na ho đủ rồi, Lạc Lam đem tài khoản treo ở đệ tứ tầng, mà ta thì trở về thành đi, sửa chữa trang bị sau đó, nhanh chóng chạy trở về phó bản, lúc này mới tháo xuống quang cảm kính mắt. Cùng Lạc Lam đêm nay phát sinh trận này không phải trò khôi hài, để cho ta đối với Lạc Lam càng hiểu hơn, hơn nữa đối với nàng nhân phẩm cũng càng thêm khẳng định, nàng hiểu chuyện, cũng hiểu được yêu, chẳng qua là ta có thể tiếp thu của nàng hiểu chuyện. Nhưng không có biện pháp tiếp thu của nàng tỏ tình, lại nói, cái loại này yêu, e rằng chỉ là bởi vì xuất phát từ cảm động. N.